Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 số 6 chương nhạc, bắt được 12 chương nhạc sau lại thông quan, cơ hồ là thuận lý thành chương sự, nhưng bởi vì đường thấu cùng cận thừa đã thăng đến e khu, lại không có kịp thời ở e khu thuê nhà, cho nên khi bọn hắn trở lại Vĩnh Dạ Thành khi, trực tiếp lưu lạc đầu đường. Các người chơi đối với đột nhiên xuất hiện người không hề đặc thù phản ứng. Cận thừa lại ở trước tiên mang lên mặt nạ, hơn nữa ôm quá đường thố vai, mang theo hắn nhanh chóng rời đi. Đường thố hơi có chút không được tự nhiên, quay đầu đi nhìn phía bên đường, hỏi, đi chỗ nào? Cận thừa cười, đừng khẩn trương, chúng ta hiện tại trực tiếp đi tìm Lâm Nghiên Đông. Số 6 chương nhạc không nên ở chúng ta trong tay ở lâu, nghe vậy. Đường thố lập tức không có tâm tư tưởng khác, người tưởng hảo dùng như thế nào. Cận thừa, có một cái đại khái phương hướng, nhưng còn phải làm Lâm Nghiên Đông tham mưu. Đối với Vĩnh Dạ Thành quy tắc, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết đến thấu triệt, phía trước thực mau liền chuyển qua một cái. Cong, cận thừa cũng tự nhiên mà buông ra đường thố, hai người thẳng đến trung tâm khu, đường thố ngắm liếc mắt một cái chính mình bả vai. Không nói chuyện, hôm nay trung tâm khu như cũ sóng ngầm mãnh liệt, đi ở trên đường, đến từ bên đường hoặc trong một góc đánh giá ánh mắt rõ ràng tăng nhiều. Tựa như một mảnh yên tĩnh rừng cây, hơi có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ kinh khởi một đám chim bay. Số 6 chương nhạc đã xuất thế tin tức còn không có khuếch tán đi ra ngoài. Chờ đến tin tức khuếch tán, này cánh rừng nên thiêu cháy. Nhưng đường thố không có dự đoán được chính là, tin tức bại lộ tốc độ so với hắn tưởng tượng đến muốn mau. Lúc đó bọn họ đã cùng vẫn luôn chờ ở trung tâm khu Văn Hiểu Minh chạm trán. Trao đổi tin tức sau, liền trực tiếp đi vào Lâm Nghiên Đông thư già, Văn Hiểu Minh phụ trách đi tìm Lâm Nghiên Đông. Đường thố cùng cận thừa liền ở thư già chờ khoảng cách, hai người liêu nổi lên lần này phó bản thu hoạch. Bởi vì là đặc thù kích phát phó bản, hơn nữa là khó khăn cấp bậc, cho nên hệ thống trực tiếp hào sảng mà khen thưởng 50 cái điểm mơ siêu đường thố lại ở cuối cùng. Thời điểm lấy ra đỏ thẫm hoa, 50 phiên bội thành 100, mặt khác khen thưởng tuy rằng thiếu, nhưng thiếu mà tinh, thời gian tọa độ phân loại, kỹ năng phẩm chất, cao cấp miêu tả. Tiêu phí sinh mệnh giá trị 50% thiết lập một cái nhưng hồi tưởng thời gian tọa độ. 24 giờ nội hữu hiệu, hạn phó bản nội sử dụng, khủng bố hoa hoa phân loại, trang bị phẩm chất, cao cấp miêu tả, hướng địch nhân ném ra hoa hoa, phóng thích phạm vi 15 mễ kinh thanh thét chói tai. Tạo thành liên tục 5 giây tinh thần chấn động, kim kéo phân loại, vũ khí phẩm chất, bình thường miêu tả. Về công quán tiểu thư kim sắc tiểu kéo, nó có thể cắt đoạn 5 màu sợi tơ, nhưng cắt không ngừng bi kịch kéo dài, kéo trước không đi quản nó, thời gian tọa độ cùng khủng bố hoa hoa, đều xem như xuất kỳ bất ý thực dụng loại kỹ năng. Đường thấu con tính vừa lòng, ước chừng nửa giờ sau, Lâm Nghiên Đông xuất hiện, vì bọn họ mang đến một cái tin tức xấu, 12 chương nhạc bị lấy đi tin tức đã truyền khai, nhanh như vậy. Là Vinh Giạc, cận thừa nhíu mày, Lâm Nghiên Đông lại vẫn là kia phó ôn tồn lễ độ bộ dáng. Phảng phất vô luận sự tình gì đều không thể làm hắn thất thố. Hắn vẫy tay làm người phục vụ thượng một ly trà xanh. Lúc này mới chậm rãi nói, các ngươi lấy đi chương nhạc lúc sau. Đặc thù kích phát phó bản liền đóng cửa, có người vừa lúc tưởng đi vào, lại kích phát một cái nhanh chóng thông quan đánh nhau phó bản. Chờ hắn từ phó bản ra tới, tin tức liền giấu không được thì ra là thế, cận thừa bấm tay gõ mặt bàn, chờ đến chương nhạc có hiệu lực, toàn khu thông báo, bọn họ sớm muộn gì đều sẽ biết, cũng không kém này trong chốc lát Lâm Nghiên Đông lược có kinh ngạc. Quyết định, hiện tại liền dùng, ta ở Lâm tiên sinh trong lòng, liền như vậy thích làm sự sao? Không, ta thích đem nó xưng là... Ích lợi lớn nhất hóa, cận thừa thích cái này cách nói. Bất quá hắn mới vừa ở F khu làm quá một lần. Lại ở E khu làm một lần. không khỏi quá mức rêu rao. Hơn nữa thứ 6 hào chương nhạc dụ hoặc lực là số 11 bao nhiêu bội số. Một cái vô ý liền dễ dàng lật thuyền trong mương. Lâm tiên sinh có cái gì kiến nghị sao? Ta kiến nghị là, điểm số, giảm bớt thăng cấp sở cần điểm số, nhanh hơn toàn bộ lưu trình tiến độ. Là, cũng không phải, mỗi cái khu nhiệm vụ khó khăn bãi tại nơi đó. Làm người chơi nhanh hơn thăng cấp cố nhiên hảo. Nhưng nếu bọn họ tự thân thực lực không đuổi kịp, đó chính là đốt cháy giai đoạn cận thừa lược làm suy nghĩ. Rơi chậm lại giá hàng. Lâm Nghiên Đông, phía chính phủ dược phẩm cửa hàng, sân huấn luyện, giá cả ít nhất có thể giảm đi nửa thành. Người chơi mỗi tháng nộp lên cấp vĩnh dạ thành điểm số. Cũng có thể cắt giảm 1/3, người đây là hổ khẩu đoạt thực A, hệ thống bản thân cũng không dựa điểm số vận chuyển. Không phải sao, còn có đâu, cận thừa mỉm cười, hắn ôm cánh tay dựa vào sofa trên lưng, tư thái thanh thản, ngữ khí tản mạn, không giống như là tới nói sự tình, đảo như là tới nghe lấy Lâm Nghiên Đông báo cáo, vẫn luôn đi theo ở Lâm Nghiên Đông bên cạnh người Miêu Thất nhịn không được chừng hắn. Lâm Nghiên Đông lại không thèm để ý, hoàn thiện ngươi lần trước định ra hồng danh hệ thống. Một lần nữa chế định bỏ tù quy tắc, ngươi tưởng đem bỏ tù đối tượng trái lại. Không, làm cho bọn họ cùng nhau bỏ tù, đủ tàn nhẫn, ở vĩnh dạ thành. Sinh tồn là một cái đầu đề, người chơi thực lực vô dụng bị giết, bỏ tù là cho bọn họ một cái giáo huấn. Lạm sát giả tổn hại pháp kỳ, cũng đến có một cái giáo huấn. Vĩnh dạ thành không có pháp kỳ, vậy cho nó lập một cái, nghe vậy. Đường Thố nhớ tới cận thừa trước kia nói qua nói. Hắn nói ở vĩnh dạ thành, khó nhất chính là thành lập trật tự, mà Lâm Nghiên Đông theo như lời này một loạt thi thố. Không có một cái giống lần trước cận thừa đưa rất nhiều tinh anh ngồi tù như vậy oanh động. Nhưng lại một chút mà thay đổi vĩnh dạ thành quy tắc. Làm so sánh, này liền giống đang làm gai kiến. Này đó quy tắc đối với các tinh anh tới nói cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Chân chính ban ơn cho vẫn là người chơi bình thường. Hơn nữa thấy hiệu quả thời gian sẽ tương đối cho Mơ Siêu nói chuyện cuối cùng. Cận thừa hỏi, vẫn là lúc trước cái kia vấn đề. Vĩnh dạ thành có thể bị đóng cửa sao? Cận thừa lần đầu tiên hỏi ra vấn đề này khi, là ở hắn tiến vào vĩnh dạ thành một năm sau. Lâm Nghiên Đông chỉ là cười cười, lại không có trả lời hắn. Hiện giờ Lâm Nghiên Đông vẫn như cũ cười, trả lời nói, muốn biết vấn đề này đáp án, người cần thiết hiểu biết thế giới này chân chính cấu thành. Thần, thật sự tồn tại sao? Này lại là một cái không phải đáp án đáp án. Cận thừa nhướng mày, không lại truy vấn, hắn bưng lên cà phê uống một ngụm, một lần nữa khôi phục thanh thản tư thái. Để ý ta ở chỗ này triệu hoán ta thân ái ô nha tiên sinh sao? Lâm Nghiên Đông, thỉnh thư giả vốn dĩ liền không có khách nhân. Cận thừa lần thứ hai cùng Đường Thố trao đổi một ánh mắt. Hắn không hỏi Đường Thố ý kiến, là biết Đường Thố từ trước đến nay nói thẳng không cố kỵ. Có cái gì vấn đề tự nhiên sẽ chủ động đưa ra. Đường Thố gật gật đầu, cận thừa liền minh bạch hắn ý tứ. Giây tiếp theo, hắn không chút do dự lấy ra số 6 chương nhạc, lần này không có người chơi khác cản trở, hắn liền không có chuyện trước tiên ở chương nhạc thượng viết xuống pháp lệnh. Nói thẳng ra cái kia tự, lệnh này một tiếng, bình tĩnh, quả quyết, linh hoạt kỳ ảo quỷ dị tiếng ca lần thứ hai tươi xuống. Lấy thư già vì trung tâm, nhanh chóng bao phủ toàn bộ trung tâm khu, tiến tới khuếch tán hướng các khu khuếch tán. Vô số người chơi đồng thời ngẩng đầu, đặc biệt là vừa mới biết số 6 chương nhạc bị lấy đi tin tức này các người chơi. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, thần linh, sơn dương cùng quạ đen, cùng nhau ở huyền nhai vui sướng chơi đùa. Bọn họ sướng a nhảy a, cục đá khai ra hoa tươi. Thần linh nói, xem nha nó là ta hoa, một con sơn dương ăn nó, nhanh lên đi tìm chết nha. Ô nha tiên sinh ở tiếng ca chung xuất hiện, dừng ở thư già dàn trồng hoa thượng, hắn cao ngạo mà ngẩng đầu, nhìn đếm cầm chương nhạc lại là cận thừa, ngữ khí lại bất hảo lại tràn ngập hứng thú. Người chơi J79081, ngươi thật là chưa bao giờ làm ta thất vọng. Lần này ngươi lại muốn làm cái gì đâu? Vĩ đại Ô Nha tiên sinh thực chờ mong, Cận Thừa mỉm cười thăm hỏi. Ta đây hiện tại có thể tuyên bố ta pháp lệnh sao? Ô Nha tiên sinh cánh vung lên. Đương nhiên, Cận Thừa. Lệnh, các khu người chơi mỗi tháng nộp lên trên điểm số cắt giảm 1/3. Phía chính phủ dược phẩm cửa hàng, sân huấn luyện chờ tất cả phục vụ loại nơi. Giá cả giảm phân nửa, nghe vậy. Ô Nha tiên sinh không có dậm chân, nhưng rất là bất mãn mà ngó hắn liếc mắt một cái. Tựa hồ cảm thấy này thực không thú vị, bất quá Cận Thừa để lại không trái với 12 chương nhạc sử dụng quy tắc. Hắn liền không chút để ý mà đáp, có thể, Cận Thừa, lệnh, phàm ở Vĩnh Dạ Thành nội giết người giả, cùng bị giết giả cùng bỏ tù, Ô Nha tiên sinh nghiêng đầu. Nghe được ngồi tù hắn rốt cuộc có điểm hứng thú, sảng khoái đáp, có thể, này phía trước hai điều đều là Lâm Nghiên Đông đề nghị. Cận Thừa chiếu đơn toàn thu, không hề khúc mắc, tiếp được đi nội dung. Lâm Nghiên Đông lược hiện tò mò, Đường Thấu cùng Miêu Thất cũng đều nhìn hắn. Mà thư giả ngoại, còn có rất nhiều người chơi đang tìm kiếm nhạc khúc nơi phát ra. Nói vậy nếu không bao lâu, nơi này liền sẽ trở thành toàn bộ Vĩnh Dạ Thành chú mục tiêu để mơ siêu Cận Thừa. Lệnh, hủy bỏ tự sát trừng phạt hình thức. Sở hữu người tự sát trực tiếp tiến vào thanh nghiệp trình tự, Ô Nha tiên sinh lập tức biến sắc. Không được, chuyện này không có khả năng. J79081, người đây là ở khiêu chiến trí cao vô thượng Vĩnh Dạ Thành quyền uy. Thật sự không có khả năng sao? Cận Thừa thần sắc bất biến, thậm chí nhìn thẳng Ô Nha tiên sinh đôi mắt, hỏi lại hắn, đây chính là số 6 chương nhạc. Ngài xác định nó không có như vậy quyền hạn. Ngươi, Ô Nha tiên sinh nghẹn lời. Ô Nha tiên sinh không thích hiếu đuối tự sát người nhát gan. Hắn nhưng không thích, cái này chán ghét 79.801. Liền thích làm như vậy không thảo hỉ sự tình. Khi đến dậm chân, thì thật Cận Thừa trong lòng cũng không xác định. Số 6 chương nhạc tuy nói quyền hạn rất lớn. Nhưng lúc này đây hắn sở hữu pháp lệnh nhằm vào đều là toàn bộ Vĩnh Dạ Thành. Bao trùm phạm vi thực quảng, mà lần trước số 11, cơ bản chỉ tác dụng với phố đông tập tự thôi. Cũng may Ô Nha tiên sinh nhảy trong chốc lát, vẫn là không tình nguyện mà gật đầu. Ta cao có thể. Hắn thoạt nhìn tưởng mổ Cận Thừa một ngu mơ siêu nào biết Cận Thừa còn có chuyện. Lệnh, Ô Nha tiên sinh vội vàng đánh gãy. Như thế nào còn có? Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi đã vượt qua. Cận Thừa mỉm cười. Thật sự vượt qua sao? Ô Nha tiên sinh. Vĩ đại Ô Nha tiên sinh nói cái gì chính là cái gì? Ngươi cái này gian trá. Vô sỉ người chơi. Thế nhưng hoài nghi ta quyền uy. Cận Thừa không dao động. Ta muốn ngươi hai căn lông chim mơ siêu Ô Nha tiên sinh. Mơ tưởng. Cận Thừa lập tức quay đầu cùng Đường Thố mách lẻo. Hắn không cho ta, Đường Thố, đó chính là hắn trái với Vĩnh Dạ Thành quy tắc, Cận Thừa. Người nói đúng, Đường Thố, Cận Thừa, hắn nếu không cho ta, Vĩnh Dạ Thành nhất định sẽ rút quang hắn mau làm trừng phạt, Ô Nha tiên sinh điên cuồng dậm chân. Các ngươi hai cái đáng chết được một tấc lại muốn tiến một thước vô sỉ người chơi. Vĩ đại Ô Nha tiên sinh mới sẽ không chọc mau, các ngươi mới chọc. Các ngươi đời đời kiếp kiếp đều chọc, tức chết quả, khí đến chọc mau, nhưng Ô Nha tiên sinh không thể nề hà, Cận Thừa yêu cầu cũng không có vượt qua số 6 chương nhạc quyền hạn. Hắn vốn định dọa lui hắn, nhưng Cận Thừa không ăn này bộ, còn không sợ hắn, nếu không cho, trái với quy tắc liền biến thành Ô Nha tiên sinh chính mình. Kia chính là thực không xong, so chọc mau còn không xong. Hừ, Ô Nha tiên sinh thật mạnh hết giận, nhưng cuối cùng vẫn là dùng miệng rút hai sợi lông xuống dưới. Ném cho Cận Thừa, đãi Cận Thừa bắt được đồ vật, hắn lập tức biến mất, một chút đều không cho Cận Thừa nhắc lại yêu cầu cơ hội. Chỉ để lại một câu tàn nhẫn lời nói, các ngươi cho ta chờ. Lâm Nghiên Đông xem đến mỉm cười, mà đúng lúc này, chen chúc tới người chơi đã xuất hiện ở thư giả ngoại. Cũng may hắn trước tiên làm Miêu Thất đóng cửa, cho nên những người này chỉ có thể ủng đổ ở bên ngoài. Xuyên thấu qua đại đại cửa kính nhìn trộm bên trong tình hình. Lại khiếp sợ Cận Thừa uy danh không dám dựa đến thân cận quá. Ầm ĩ, như sôi trào thủy, tràn ngập khắp không gian. Cận Thừa, lại là Cận Thừa, quả nhiên là hắn, hắn như thế nào hiện tại liền dùng, một chút dấu hiệu đều không có. Còn có Lâm Nghiên Đông, bọn họ đây là kết minh sao? Ngoạ tào đây chính là đại sự a. Ngoạ kép, pha lê cách trở không được sở hữu thanh âm. Lâm Nghiên Đông sớm biết rằng Cận Thừa đem địa điểm tuyển ở chỗ này dụng ý. Lại cũng thuận nước đẩy thuyền, đạp vào vũng nước đục này. Cận Thừa sẽ không cho phép hắn vĩnh viễn tránh ở phía sau màn. Vị này hậu sinh chính là cái không có hại tàn nhẫn nhân vật. Đinh, kiểm tra đo lường đến thứ 6 hào Trương Nhạc, người nắm giữ C79081 pháp lệnh ở quy định quyền hạn nội. Xét duyệt thông qua, tức thời có hiệu lực, phía dưới tiến hành toàn khu bá báo, hệ thống bá báo thanh tạm thời áp. Xuống bên ngoài ầm ĩ. Các người chơi nghe pháp lệnh nội dung, kinh ngạc, ồ lên, kích động, ở Vĩnh Dạ Thành các góc trình diễn, thư già nội, Cận Thừa bưng lên cà phê ly, phảng phất bưng chính là một ly xa hoa rượu vang đỏ. Đối với ngoài cửa sổ người chơi mỉm cười thăm hỏi, vẫn là kia phó không ai bì nổi đại lão bộ dáng. Yêu nhã lại mang điểm bĩ khí, ngồi ở bên cửa sổ chính là Đường Thố. Hắn vừa nhắc mắt, nhìn đến chính là Cận Thừa mỉm cười sườn mặt, gương mặt kia nói sẹo lộ ra không tiếng động giã tính. Hắn bỗng nhiên có điểm khát nước, bưng lên chính mình cái ly uống một ngụm, thần sắc bình tĩnh, Cận Thừa cùng hắn dựa thật sự gần, không chút nào che giấu thân mật quan hệ, làm đối diện Lâm Nghiên Đông như suy tư gì, nhưng Lâm Nghiên Đông không phải kia chờ gây mất hứng người. Hắn tự nhiên mà từ Đường Thố trên người rời đi tầm mắt. Đối Cận Thừa nói, ta không nghĩ tới cuối cùng sẽ có cái kia pháp lệnh, Cận Thừa. Trốn tránh cũng vẫn có thể xem là giải quyết vấn đề một cái biện pháp. Không phải sao, sinh tồn cùng tử vong, ta lựa chọn tự do. Hết chương.